Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 140. Tân hôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lý thuyết, Trương Y Bình đã khóc một thời gian khá lâu, nhưng trong cảm nhận của Vệ Phục Huyên, anh chỉ có nhận thức rằng mình đang khóc mà thôi. Sau khi Trương Y Bình khóc đủ rồi, cô rửa mặt và cố gắng dùng khăn giấy lau vết bẩn trên váy áo, để bản thân trông không quá chật vật. Nhưng khi cô quay lại phòng bao, bên trong đã trống rỗng. Giám đốc công ty và khách hàng đều đã đi hết, không một ai thông báo cho cô. Túi sách của cô bị vứt trơ trọi trên một chiếc ghế ở góc phòng. Ví tiền và điện thoại đều đã không cánh mà bay. Trương Y Bình hoảng loạn nắm lấy vài nhân viên tạp vụ đi ngang qua để hỏi xem có ai chạm vào túi sách của cô không. Mỗi người đều dùng thái độ lịch sự nhưng qua loa để nói rằng họ bận quá nên không để ý. Cuối cùng, thần kinh vốn đã căng thẳng đến cực điểm của Trương Y Bình đã sụp đổ. Cô ngồi sụp xuống cửa phòng bao, hòa khóc nức nở. Trương Y Bình cảm thấy thế giới này thật sự quá bất công. Cùng là tốt nghiệp trường danh tiếng, cô thì thi thạc sĩ thất bại, tìm việc cũng không thuận lợi. Cô không muốn về quê, lại bỏ lỡ đợt tuyển dụng của trường, mãi mới vào được một công ty. Lương thực tập thì tệ đến mức đáng giận, lại còn bị giám đốc và đồng nghiệp sai phái như trâu ngựa. Hết 996, rồi còn phải tiếp rượu, cười xã giao, mỗi ngày mệt mỏi như một con chó. 996 là một thuật ngữ chỉ văn hóa làm việc khắc nghiệt phổ biến tại một số công ty công nghệ ở Trung Quốc. 9 giờ sáng, bắt đầu làm việc, 9 giờ tối, kết thúc làm việc, 6 ngày, làm việc liên tục trong 6 ngày mỗi tuần, có nghĩa là nhân viên phải làm việc 12 tiếng mỗi ngày. 6 ngày một tuần, tương đương 72 giờ làm việc mỗi tuần. Mặc dù là trái với luật lao động của Trung Quốc, nhưng văn hóa này vẫn tồn tại ở nhiều nơi do áp lực cạnh tranh và văn hóa cống hiến tại các tập đoàn lớn. Hiện tại rượu đã ngấm lên đầu, đầu óc choáng váng, bụng đau quặn, điện thoại và ví tiền đều mất. Cô trơ trọi ngồi đây, giống như một món rác rưởi không ai để ý đến. Không, không nên là như vậy. Vệ Phục Huyên nghe thấy Trương Y Bình vừa khóc vừa lẩm bẩm. Tại sao cô bạn thân của mình lại có thể tìm được một công việc tốt, lại tìm được một người chồng lý tưởng yêu thương cô ấy, còn mua nhà mới, sắp kết hôn, cùng độ tuổi, xuất thân tương đương, khởi điểm tương tự, tại sao Tô Lan lại mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, còn cô thì phải sống mệt mỏi như vậy? Thông qua cảm xúc của Trương Y Bình, Vệ Phục Huyên cảm thấy cô có một cái nhìn phức tạp về Tô Lan. Dùng từ ngữ đơn giản để miêu tả, đó là vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị, và cả một chút căm hận thường ngày bị đạo đức và lý trí kìm nén. Nhưng dưới tác dụng của cồn đã bị phóng đại lên. 2. Nhân tính thật là phức tạp. Vệ Phục Huyên dùng năm giác quan và tinh thần của Trương Y Bình để cảm nhận suy nghĩ của cô. Thầm cảm thán, mấy ngày nay, anh đi theo Bắc Tuyền điều tra các vụ án quỷ khuể. Cũng nhân cơ hội này mà thấy được rất nhiều sự đời. Bất kể là Mạc Vũ Tình tự tách ra một nhân cách vạn người mê, hay là La Sâm vì một chút chuyện vặt vãnh mà cầu nguyện GTCS, tê bạn cùng phòng, hay là chuyến hành trình đến ngôi nhà ma ám toàn những người xấu của Hoa Kỳ Quốc, hoặc là cô bạn học có thể dùng ngôn linh để giết người mà họ gặp tuần trước, đều khiến Vệ Phục Huyên có cảm giác mở rộng tầm mắt. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một đôi chân dừng lại trước mặt. Anh, Trương Ngưu Bình ngây ngốc ngẩng đầu. Vệ Phục Huyên dùng mắt của cô để nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt. Người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, vóc người gầy gò, mặc một bộ áo kiểu Tôn Trung Sơn màu đen, đeo một chiếc kính gọng vàng tinh tế, vẻ ngoài tuấn tú, nhưng lại luôn mang đến cho người ta một cảm giác sâu thẳm và âm u. Vệ Phục Huyên chắc chắn mình chưa từng thấy người đàn ông này. nhưng không hiểu sao, đối phương luôn mang lại cho anh một cảm giác quen thuộc khó tả. Thoát ẩn thoát hiện, Trương Y Bình đã uống đến mức đầu óc mơ hồ. Phản ứng lúc này đã có chút chậm chạp. Sao, sao vậy? Cô nói lắp bắp hỏi. Tìm tôi có chuyện sao? Người đàn ông cười nhạt, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp gấm nhung đen, kèm theo một phong thư, nhẹ nhàng đặt trước mặt Trương Y Bình. Tôi nghĩ cô có thể sẽ cần thứ này. Người đàn ông mặc đồ đen nói một cách dịu dàng. Cầm lấy đi, coi như là món quà tôi tặng cho cô. Cảnh tượng này khiến vệ phục Huyên lập tức nhớ lại câu chuyện gả kim tằm mà Bắc Tuyền đã kể cho anh. Trong lòng lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. Anh đã từng hình dung ra rất nhiều nguồn gốc của chiếc vòng tay vàng. Ví dụ như bảo vật gia truyền, nhặt được ở tiệm đồ cũ gì đó. Kết quả lại là một phương pháp đơn giản và thô bạo như vậy. Vốn dĩ một cô gái trẻ phải rất phản cảm với việc một người đàn ông lạ mặt tiếp cận một cách đột ngột như vậy. Nhưng có lẽ cồn đã làm tê liệt sự cảnh giác của cô. Trương Y Bình không hề hỏi đối phương là ai, lập tức đưa tay cầm lấy chiếc hộp trang sức nhung đen trên mặt đất. Mở nắp ra, bên trong chính là chiếc vòng tay Đông Châu bằng vàng kim lũ tường vân. Chiếc vòng tay quá tinh xảo, chỉ nhìn tỷ lệ và tay nghề cũng biết chắc chắn là vô giá. Trương Y Bình sững sờ, mắt không chớp nhìn chằm chằm món trang sức vàng trong hộp. Rất lâu sau mới hoàn hồn, vệ phục Huyên trong lòng nôn nóng, nhưng anh đang xem ký ức của Trương Y Bình, không thể điều khiển mắt cô để nhìn thứ mà anh thực sự muốn thấy. Trương Y Bình nhìn chằm chằm chiếc vòng tay khoảng nửa phút. Khi cô lấy lại tinh thần, bỗng nhiên ngẩng đầu lên thì người đàn ông mặc đồ đen kia đã biến mất từ lúc nào không hay. Cô gái đứng dậy, nhìn xung quanh, còn đuổi theo một đoạn về phía lối ra của nhà hàng. Nhưng chẳng tìm thấy bóng dáng đối phương ở đâu cả. Trương Y Bình tay trái cầm chiếc vòng vàng cổ trị giá mấy chục vạn, tay phải nắm chặt phong thư nhẹ bẫng, đứng trơ trọi trên hành lang, cho đến khi có nhân viên tạp vụ đi ngang qua hỏi han. Cô mới giật mình quay người, cô mặc kệ nhiều chuyện, nhét phong thư và hộp vào túi sách, ra khỏi nhà hàng, đi bộ suốt một tiếng rưỡi, một mạch đi bộ về căn hộ chung cư thuê của mình. Vệ phục Huyên chỉ cảm thấy tầm nhìn tối sầm. Sau một cơn choáng váng ngắn ngủi, anh phát hiện mình đang ở trong một căn phòng rõ ràng là của một cô gái trẻ. Hẳn là nhà của Trương Y Bình. Sau đêm say rượu hôm đó, Trương Y Bình khóa chiếc hộp trang sức quý giá vào sâu trong ngăn kéo bàn làm việc. Thấp thỏm lo lắng qua vài ngày, luôn sợ có người đột nhiên tìm đến cô, đòi lại chiếc vòng tay. Nhưng suốt một tuần trôi qua, người đàn ông trung niên tuấn tú thanh tú kia không hề xuất hiện. Những người đồng nghiệp cùng ăn uống hôm đó cũng như không biết chuyện gì. Trương Y Bình cuối cùng cũng lấy ra chiếc phong thư nhăn nheo trong túi sách, rút bức thư bên trong ra. Vệ phục Huyên lập tức tập trung sự chú ý, mượn đôi mắt của cô gái, nghiêm túc, không sót một chữ nào để xem xét nội dung trên bức thư. Ngay sau đó, anh phát hiện, đó không phải là một bức thư, mà là một tờ hướng dẫn sử dụng, viết tay, chữ được viết bằng bút máy. Rất đẹp, nét chữ rõ ràng, mạnh mẽ, cho thấy người viết có tài năng thư pháp bút cứng. Nội dung trên giấy không dài, chỉ có vỏn vẹn 6 dòng chữ. Vòng tay vàng có thể dùng để đổi mệnh. Khi đổi mệnh, cần thực hiện 2 bước thao tác. 1. Lấy máu của chính mình bôi lên Đông Châu, đeo vòng tay vào, như vậy, khế ước hoàn thành. 2. Đưa vòng tay cho người mà ngươi cần đổi mệnh với người đó. Lệnh đối phương đeo vòng tay, cho đến khi người bị đổi mệnh tử vong. Chớ lại chạm vào chiếc vòng tay này. Sau khi đổi mệnh thành công, người bị đổi mệnh sẽ tử vong. Mệnh cách của đối phương bao gồm vận mệnh, tính cách, thể chất, năng lực, sức khỏe, hôn nhân, v.v. toàn bộ sẽ bị ngươi đoạt được. Vệ Phục Uyên trong lòng rùng mình. Anh không ngờ rằng công dụng của chiếc vòng tay này không phải là cầu nguyện, như Bắc Tuyền đã đoán, mà là đổi mệnh, đơn giản và thô bạo hơn nhiều. Trước đây Vệ Phục Uyên cũng từng nghe bố và các chú của anh nói chuyện phiếm về từ đổi mệnh. Theo câu chuyện anh nghe, có một bà lão giàu có bệnh nặng sắp qua đời, không cam lòng xuống Diêm Vương Điện, bèn mời một ông thầy am hiểu chuyện âm dương đến giúp bà nghĩ cách, đó là chọn một đứa cháu trai nhỏ tuổi đổi mệnh với bà. Sau đó, đứa cháu bé đó rất nhanh mắc bệnh rồi chết. Còn bà lão thì kỳ diệu khỏi bệnh, sống thêm được 8 năm nữa. Lúc đó, Vệ Phục Uyên nghe mà rợn tóc gáy. Mặc dù khi đó anh không mấy tin vào những thứ quái lực loạn thần này, nghĩ rằng đó đại khái đều là sự trùng hợp. Nhưng anh chỉ cần nghĩ đến việc có một bà lão tuổi đã cao lại vì muốn sống thêm vài năm mà sẵn lòng dùng mạng của chính cháu trai ruột thịt của mình để đổi, liền cảm thấy thật khó tin. Quả thực độc ác đến mức không xứng được gọi là người. Và lúc này, một ví dụ đổi mệnh sống sờ sờ khác lại xuất hiện trước mắt anh. Tuy nhiên, Trương Y Bình hiển nhiên cũng không lập tức tin vào nội dung trên giấy. Cô chỉ dùng vẻ mặt do dự mà xem đi xem lại tờ hướng dẫn kỳ quái đến mức có thể nói là quỷ dị này 3 lần. Rồi mới gấp lại tờ giấy đã có chút nhăn nheo, cất vào ngăn kéo nơi cô giấu hộp trang sức. Cho đến khi xem ký ức của Trương Y Bình, Vệ Phục Uyên mới biết, thực ra cô gái này không hề xấu xa như anh đã tưởng. Trên thực tế, mặc dù công việc khiến Trương Y Bình cảm thấy không còn chút tôn nghiêm nào, khó có thể chịu đựng nhưng lại không thể không tiếp tục chịu đựng. Cô cũng chưa từng nghĩ đến việc thực sự sử dụng chiếc vòng tay được đồn đại là có thể đổi mệnh kia. Trong hơn nửa tháng sau đó, Trương Y Bình vẫn thường xuyên nhắn tin WeChat, gọi điện thoại cho bạn thân Tô Lan, nhưng không hề nhắc một lời nào về việc mình có được chiếc vòng tay. Họ vẫn luôn thảo luận về đám cưới sắp tới của Tô Lan. Từ váy cưới, phụ kiện đến bánh ngọt trên bàn tiệc buffet, đều nói chuyện rất chi tiết. Nếu không phải Trương Y Bình thật sự không thể xin nghỉ làm, ban đầu cô còn định đi làm phù dâu cho bạn thân. Cho đến một ngày, Trương Y Bình lại một lần nữa vì uống quá chén trong buổi tiệc mà nôn mửa không ngừng. Trong chất nôn còn có nhiều máu tươi hơn lần trước rất nhiều. Cuối cùng cô đành phải xin nghỉ một ngày, đến bệnh viện để làm xét nghiệm nội soi dạ dày. Nhưng kết quả xét nghiệm lại tàn khốc đến mức khiến người ta khó có thể chấp nhận cô lại mắc bệnh ung thư dạ dày khi mới ra trường không lâu. Ở độ tuổi ngoài đôi mươi, Trương Y Bình chỉ cảm thấy như trời đất sụp đổ. Cô dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình làm thêm một loạt xét nghiệm ở bệnh viện. Sau một tuần lăn lộn, bác sĩ đưa ra kết luận căn bệnh này đã phát hiện quá muộn, ổ bệnh đã di căn, mất đi giá trị phẫu thuật. Kế hoạch hiện tại chỉ có thể dựa vào hóa trị để kéo dài sự sống. Còn về hiệu quả điều trị ra sao, bác sĩ cũng chỉ hứa hẹn sẽ cố gắng hết sức mà thôi. Tối hôm có kết quả, Trương Y Bình ngây người ngồi trong phòng mình, không bật đèn, bất động nhìn ngọn đèn dầu lờ mờ ngoài cửa sổ, mặt vô cảm, đờ đẫn như một bức tượng đất. Cô không biết đã ngồi trong bóng tối bao lâu, cho đến khi điện thoại bỗng nhiên sáng lên. Trương Y Bình không thân thiết với bố mẹ, chị gái hay em trai, một tháng cũng hiếm khi liên lạc một lần, ở công ty cũng không có bạn bè, đồng nghiệp chỉ gửi tin nhắn khi cần giao việc, cho nên người sẽ gọi điện thoại cho cô vào lúc này chỉ có một mình Tô Lan. Cách Trương